Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 401, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 24. Góc truyện audio.com. Gần đây, Hủy Xanh Hủy Sắt anh bất giết pháp sư rác rưởi báo thù cho chị Bùi. Sau đó một thuật chúc phúc của chiến thần cộng thêm một cái thuẫn ma pháp phủ trên người Bất Lỗ Bất Thư Phục Tư Cơ. Câu, anh bất này khiến cho tâm thần Bất Lỗ Bất Thư Phục Tư Cơ nhộn nhạo cầm lấy kiếm nguyệt ảnh chuẩn bị đi giết pháp sư. Gần đây, bá khí ngạo thiên anh, vừa rồi chính là cô gái này giết em, về sau chị gái nhỏ giúp em giết cô ta, báo thù cho em. Sau đó cậu ta lại chỉ vào Bất Lỗ Bất Thư Phục Tư Cơ đang chuẩn bị ra tay, người này còn ức hiếp chị gái nhỏ, không cho chị ấy kéo em. Gần đây, quỷ khấp, nếu em lại bị người ta giết rồi tìm anh cầu viện, vậy thì hãy ngoan ngoãn xóa ức đi, chắc ra chúng ta không cần người yếu đuối. Gần đây, bá khí ngạo thiên, chẳng phải em không rảnh sao? Mẹ nhìn em cả ngày, may mắn chị gái nhỏ luôn mang theo em luyện cấp. Mẹ nó, nhiều người trong thần thiên hạ đều muốn cào tường. Náo loạn nửa ngày, quỷ khắp thế mà không phải đến vì tịch nhược mà là do pháp sư rác rưởi bị bọn họ mắng máu chó đầy đầu gọi tới. Quỷ đại nhân, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ngài có thể tha thứ cho chúng tôi không? Nhất là Bất Lỗ Bất Thư Phục Tư Cơ, hiện tại mang theo chúc phúc của chiến thần tỏa ra hồng quang chói mắt cùng tấm thuẫn không ngừng lấp lóe trước người, vạn chúng chú mục uy phong lẫm liệt mà tên pháp sư trong miệng anh ta nói muốn luân bạch cũng đã tự động đưa tới cửa đợi làm thịt. Bất Lỗ Bất Thư Phục Tư Cơ đang tìm kẽ đất nhìn cả người đều viết kép một chữ. Ngừa, hóa ra từ tiếng người huyên náo đến lặng ngắt như tờ chỉ cần một tên pháp sư yếu ớt là đủ. Quỷ khắp liếc nhìn đám người công hội thần thiên hạ hận không thể che mặt mình lại kia cuối cùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lê Thần. Lê nhị thiếu, đây là bắt nạt em trai tôi không có công hội sao? Tùy tiện con mèo con chó nào cũng dám đến dẫm một chân. Trái tim Lê Thần nhảy một cái, không ngờ quỷ khắp lại một ngụm nói toạc ra thân phận của anh ta. Chẳng qua cũng thế, anh ta đã có thể điều tra người khác cũng có thể điều tra anh ta. Huống hồ ở đây anh ta cũng không có thay đổi dung mạo của chính mình, anh ta cảm thấy bản thân Lê Thần đã là một tấm biển chữ vàng. Trên thực tế khi các công hội lớn vừa cất bước thân phận này đúng là mang đến không ít tiện lợi cho anh ta, rất nhiều người đều mộ danh mà đến gia nhập công hội. Cho dù lão đại của công hội khác sau khi biết thân phận của anh ta cũng phải cho anh ta vài phần mặt mũi. Tốn kém một chút mượn người nâng người cộng thêm Lê Thần vẫn luôn liều mạng cây cấp vững vàng trên bảng anh hùng, đẳng cấp đứng đầu trong top 5, trước mắt địa vị của thần thiên hạ cũng là một trong những công hội đỉnh cấp. Chuyện gì cũng có hai mặt cho nên cùng bản thân anh ta có khúc mắc hoặc là biết anh ta cũng có thể lập tức tìm được anh ta. Lê Thần đáp lại một nụ cười khiêm tốn, anh chắc không dám nhận một tiếng nhị thiếu của anh, nói đến cũng là tôi không phải tôi cũng không có lưu ý đến đứa trẻ kia lại là Thiên Ngạo. Đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, nếu không anh cùng Thiên Ngạo đều tới đi, công hội của tôi còn không giống với anh sao? Không đợi quỷ khắp nói chuyện cậu nhóc đã phản đối. Công hội các người quá rác rưởi, cướp quái chúng tôi còn muốn giết người, tôi mới không thèm vào một công hội rác rưởi như vậy. Góc truyện audio.com, cậu ta vừa nói như vậy, người trong thần thiên hạ cũng không muốn chọc giận các ngươi, cũng không phải là thật sự sợ các ngươi, chẳng qua là lão đại của chúng ta khiêm tốn không muốn gây chuyện thôi, ai không biết lão đại mang theo một khoản tiền lớn đến đây muốn rèn luyện tạo ra một trong ba chiến đội Trung Quốc. Lập tức có người cũng hô theo, mày nói bậy, rõ ràng chúng mày đoạt quái của đại tẩu còn giờ trò lừa bịp giật đồ. Không biết đến cùng ai là rác rưởi. Trong lúc nhất thời ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Quá hỗn loạn, có người còn trực tiếp đánh chữ, thậm chí phát loa trên thế giới. Gần đây, lộn xộn trong gió thật sự là không biết xấu hổ, có vài người là cướp còn hô bắt trộm. Thế giới, say hoa âm, lại bảo chuyện xấu của thợ mỏ ngu xuẩn toàn khu, đoạt quái, giết người, giật đồ còn muốn trả đũa. Thế giới, gió thổi đũng quần, vô cùng yêu tang, tịch nhược. Cô ta thế mà có thể đoạt quái giết người, đoạt quái cấp 2 giết người cấp 1 sao? Thế giới, ta để lừa đá chắc chắn mày không phải bị gió thổi đũng quần, mày là bị thổi hỏng đầu óc có người mới bảo hộ. Thế giới, thương nhân 521 lòng dạ hiểm độc giá cao thua mua vé vào cửa lò luyện thủy tinh. Giá giá thì thêm bạn tốt, tiếp theo thế giới liền rối loạn, người thần thiên hạ và Lam Nhiễm lại bắt đầu không ngừng nói những chuyện xấu lúc trước của tịch nhược. Chắc Thiên Ngạo vừa chuẩn bị nói đạo lý, đã thấy chị gái nhỏ vốn không rên một tiếng giết quái tẩy sạch tên đỏ đột nhiên đi tới lặng lẽ nói với cậu ta. Video đó em hãy giữ lại, chỉ tự có chỗ hữu dụng, hiện tại còn không phải thời điểm nói những chuyện này. Để bọn họ ầm ĩ đi, chúng ta luyện cấp tẩy sạch tên đỏ đi. ầm ĩ đến cuối cùng, đám người rốt cuộc quỷ dị phát hiện hai kẻ cầm đầu tạo thành trận sóng to gió lớn này thế mà không tim không phổi chạy đến nơi xa đi cầy quái. Khai Tạp Yến Lạp Đại Phần nháy mắt ra hiệu với quỷ khắp. Lão nhị, em trai này của cậu, không được thông minh lắm nha. Thứ nhất, đừng gọi tôi là lão nhị, thứ hai, cốt xa một chút, cậu thối chết. Trên khuôn mặt quỷ khắp không có biểu tình, ngay cả nói thối chết, cũng giống như học thuộc lòng. Khai Tạp Yến Lạp Đại Phần cũng cảm thấy có chút buồn bực, nha đầu kia thực sự quá độc ác, vừa ra tay chính là bốn khối trao, anh ta lập tức sẽ bị đá lóc cao, còn chưa tới 2 giờ, xem ra phải bị thối đến ngày mai. Đột nhiên nhớ tới đã hẹn với bạn bè đi cầy phó bản lấy kinh nghiệm, bên trong còn có hai mỹ nữ, mặt của anh ta lập tức thối đến mức sắp vượt qua mùi trên người. Hai người đều là chữ đỏ, đi qua chiếu cố một chút đi. Vẫn luôn không có lên tiếng Kiếm Phá Thương không nói, quả nhiên là một người đàn ông ấm áp. Lần này mâu thuẫn lấy mặt ngoài tịch nhược bị nói xấu đến thương tích đầy mình cùng trên thực tế thần thiên hạ hành quân lặng lẽ kết thúc. Dù sao bạo lực trên mạng luôn luôn đều là như thế này, hầu hết mọi người đều qua loa đại khái bảo sao hay vậy, đợi đến khi phát hiện chuyện không đúng, lại quay đầu đi mắng kẻ đầu têu, mặt mình bị đánh vang lên. Bóp bóp, thế mà còn có mặt mũi tiếp tục mắng, hoàn toàn không biết có bao nhiêu trái tim thủy tinh tan nát trước những lời nói lạnh lùng như đao của rất nhiều anh hùng bàn phím não tàn. Đối với lão quái vật lười tính toán mình đã sống mấy trăm năm mà nói, những lời đó đúng là không tính là gì, nói thì nói thôi, lão tử da dày. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tịch đã sớm phát hiện mấy vị trên bảng anh hùng thế mà đang làm bảo tiêu cho hai người bọn họ, nhìn xem thân ảnh yếu ớt của Trác Thiên Ngạo, đột nhiên phát hiện sau lưng tỷ cũng có người nha. Ngày hôm sau, người toàn khu đều đang nghị luận ba chuyện lớn. Thứ nhất, tiểu quái biến dị thế mà cũng tuôn ra vật phẩm màu tím, cụ thể là cái gì không rõ. Thứ hai, tuyệt đối không nên đặt tên lung tung. Trò chơi, LT, LT, sáng thế, GT, GT, làm quá chân thực, có người nhìn thấy thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khai Tạp Yến Lạp Đại Phần, phải gọi là một người cực thối. Hiện giờ rất nhiều người đều tin tưởng Tạp Yến này tuyệt đối từng kéo ra một đống phân lớn. Điều thứ ba rất giật gân, quỷ khắp quỷ đại nhân thế mà thành lập một công hội, tất cả đại thần giàu có như Kiếm Phá Thương Khung, Khai Tạp Yến Lạp Đại Phần đều ở trong công hội đó, càng không thể tưởng tượng chính là quỷ khắp đại nhân chỉ làm phó hội trưởng, mà hội trưởng là một tiểu pháp sư chỉ mới hơn 20 cấp, tên gọi Bá Khí Ngạo Thiên, mà công hội mới thành lập tên là Sát Lục Thiên Hạ. Khi mọi người nghe thấy cái tên này kết hợp với chuyện phát sinh mấy ngày nay, không khỏi phát ra một nụ cười hiểu ý, xem ra thần thiên hạ có phiền toái. Cách chương.